Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385, ngang ngược chương phi. Theo hệ thống nhắc nhở vang lên, người chơi nhiều lần đạo lập tức lần nữa vỡ tổ. Đào viên kết nghĩa, ai đều biết rõ đây chính là Tam Quốc, cố sự bên trong nổi tiếng nhất, nội dung cốt truyện chi nhất. Trong lịch sử nổi danh Lưu Hoàng Thúc, liền là từ đó leo lên lịch sử võ đài. Theo đào viên kết nghĩa nội dung cốt truyện bắt đầu, không biết có bao nhiêu người chơi lập tức liền sẽ động thân chạy tới Trác Huyền. Ý nghĩ hiếu huyền muốn thu phục Lưu Quan Trương các loại lịch sử danh tướng ra hỏa tuyệt đối là có khối người, tại cái này mà cải bản Tam Quốc thế giới bên trong. Không biết ba người này đến cùng là như thế nào đại lão. Bất quá Tiêu Thiên đoán chừng một cái cấp S đẳng cấp hẳn là có. Mặc dù cấp S võ tướng cực kỳ mê người. Bất quá, Tiêu Thiên cũng không có cảm giác được bao nhiêu người chơi có bản lãnh này thừa dịp đào viên kết. Nghĩa nội dung cốt truyện đem những này lịch sử danh tướng đã thu phục được. Theo cái trò chơi này nước tiểu tính. Rất có thể đây cũng là hệ thống thiết trí một cái hố to. Làm không tốt liền bị hố. Đối với Lưu Quan Trương ba người, Quan Vũ cùng Trương Phi hai người Tiêu Thiên là tương đương có hảo cảm. Trương Phi loại này ngay thẳng tính cách, cùng Quan Vũ nghĩa bạc vân thiên. Vô luận là như thế nào người chơi đều hội rất muốn đem hai người kia thu là huy dưới. Về phần Lưu Bị, Tiêu Thiên song trong mắt đột nhiên lược qua một tia sát ý, nếu như đã có chủ ý, Tiêu Thiên lập tức tìm đến Từ Thứ cùng Mộc Quế Anh. Dặn dò hai người một văn một võ quản lý lãnh địa hết thảy sự vật. Mình lập tức muốn ra cửa một chuyến. Về phần Hạng Vũ, lần này hành động, Tiêu Thiên là dự định mang lên ra hỏa này. Đến một lần hành động này là muốn nhất cử thu phí 2980 cái lịch sử danh tướng. Chính mình cũng cần có cầm được xuất thủ thực lực. Còn nữa liền là tại Hạng Vũ trong ý thức nhìn thấy chân long chi lực. Để Tiêu Thiên 10 phần để ý. Hạng Vũ tại cùng Lưu Bang tranh đoạt thiên hạ lúc. Liền là bởi vì là khuyết thiếu chân long chi lực tương trợ. Cuối cùng thất bại trong gang tấc. Mà hán thất sở dĩ đạt được thiên hạ. Liền là bởi vì là đạt được chân long chi lực. Cái này Lưu Huyền Đức đến cùng phải hay không chân chính Trung Sơn Tĩnh Vương về sau? Đến cùng phải chăng thân tụ chân long chi lực? Điểm này còn cần Hạng Vũ tới làm ra phán đoán. Chỉ là để Tiêu Thiên có chút ngoài ý muốn chính là, trước khi chuẩn bị đi, điều thuyền vậy mà chủ động đến đây tiễn biệt. Tiêu Thiên lặng lẽ dùng thần thức quét qua đối phương thuộc tính. Độ trung thành thế mà lần nữa đề cao 10 điểm, đạt đến 90, mặc dù còn không có chính thức nhận chủ, bất quá hảo cảm đối với mình độ lại là không ngừng lên cao. Nhìn xem điêu thuyền trong đôi mắt đẹp ba quang liễm diễm, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Tiêu Thiên trong lòng bỗng nhiên khẽ động, Thiền Nhi có chuyện nói thẳng, không cần cố kỵ, là đại nhân. Điêu thuyền khẽ ngẩng đầu, ngày hôm nay dưới, chiến loạn không ngừng, hào cường nổi lên bốn phía. Điêu thuyền mặc dù là một nữ lưu chi thân, cũng hy vọng có thể trợ anh hùng một chút sức lực. Mở vạn thế thái bình, chỉ là tìm kiếm thăm dò, cũng không biết ai là chân chính đáng giá phó thác người. Hôm nay gặp đại nhân thực lực bất phàm, như đại nhân có đằng long ý chí. Quét sạch vũ nội, cứu thương sinh tại bể khổ, chôn CCF, về cũng nguyện thề chết cũng đi theo. Keng, trong óc đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở, điều thuyền đối với ngài độ thiện cảm tăng lên đến 90 điểm. Mở ra, điều thuyền nhận chủ, nhiệm vụ, thu hoạch được 100.000 điểm quân công cùng 100.000 điểm độ danh vọng. Có thể đạt được điều thuyền nhận chủ. Keng, hệ thống kiểm tra đến ngài đã thu được 100.000 quân công cùng 100.000 điểm độ danh vọng. Điêu thuyền nhận chủ nhiệm vụ hoàn thành. Cấp S võ nhân vật đặc biệt. T. ca kỹ điêu thuyền, hoàn thành nhận chủ, trở thành người chơi Tiêu Thiên tùy tùng. Tiêu Thiên khẽ giật mình, vậy mà đơn giản như vậy liền hoàn thành điêu thuyền nhận chủ. Nguyên lai điêu thuyền điều kiện nhận chủ liền là quân công cùng độ danh vọng toàn bộ đạt tới 100.000 điểm. Hoàn thành nhận chủ về sau, lần nữa nhìn về phía điêu thuyền, chỉ gặp hắn trong đôi mắt đẹp, tựa hồ càng thêm ra hơn một đạo đưa tình ôn nhu cùng quan tâm. Chúa công tâm hệ thương sinh, nhưng lần này đi nguy hiểm trùng điệp, vạn mong cẩn thận là hơn, bình an trở về. Nói xong, điêu thuyền chậm rãi thấp dưới cổ trắng, kia cúi đầu xuống ôn nhu, không khỏi làm Tiêu Thiên tâm thần rung động, kìm lòng không đặng tại trên trán nàng nhẹ nhàng điểm một tí. Yên tâm đi, không có việc gì, bị Tiêu Thiên nhẹ nhàng một hôn, điêu thuyền da thịt tuyết trắng lập tức nổi lên một tia đỏ. Choáng, mặc dù cúi thấp đầu, trong ánh mắt lại là toát ra càng nhiều lo lắng, khóe miệng càng hơi hơi câu lên, toát ra một cái nụ cười ngọt ngào. Mà tại điêu thuyền sau lưng, một cái khác thiếu nữ thân ảnh lại là có chút tức giận nhìn về phía Tiêu Thiên, tựa hồ đối với lần này xuất hành không mang theo chính mình mà có chút tức giận. Kia dĩ nhiên chính là dám yêu dám hận Mộc Quế Anh. Có chút lưu luyến không rời cáo biệt nhị mỹ, Tiêu Thiên lập tức tập trung ý chí, triệu hồi ra thần thú tọa kỵ, cấp tốc hướng phía thông cáo ghi rõ Hà Bắc Trác huyện tiến đến. Xa xa, chỉ gặp một tòa cự đại thành trì tọa lạc tại bên trên bình nguyên. Mặc dù tên là Trác quận, thực tế lại không biết đạo so trong lịch sử Trác quận to được bao nhiêu lần. Cũng chỉ có khổng lồ như vậy thành trì mới có thể dung nạp dưới nhiều như vậy nghe hỏi chạy tới người chơi. Trác quận, Lâu Tang thôn, nơi này vốn là một cái yên tĩnh thôn trang, nhưng lúc này lại bị vô số trang phục kỳ quái người chơi chiếm lĩnh. Tất cả mọi người tại lui tới tìm kiếm NPC. Đào sâu ba thước liều mạng tìm một cái người, một người dáng dấp kỳ lạ, bán giày cỏ trung niên nhân, nhiều như vậy người chơi kéo lưới thảm giống như lục soát bên trong. Tướng mạo vốn là có chút không giống bình thường lưu bị rất nhanh liền bị tìm được. Cùng trong lịch sử, lúc này hắn chính mang theo một nhóm lớn giày cỏ bên đường giao hàng, chỉ bất quá, không giống bình thường tướng mạo cấp tốc liền bị người chơi tìm được. Lưu bị đổi mới, ở nơi nào ở nơi nào? Ngay tại Lâu Tang thôn, nhanh, thế là toàn bộ Hà Bắc Trác huyện, lập tức xuất hiện dạng này một bức quỷ dị cảnh tượng. Một món lớn người chơi vây quanh một cái bán giày cỏ nam tử trung niên, vung tiền như rác chỉ vì mua sắm một đôi giày cỏ. Bởi vì không ít người chơi cũng phát hiện, chỉ muốn mua lưu bị bện giày cỏ, đối phương độ thiện cảm liền sẽ hơi tăng lên một chút xíu. Cho nên rất nhiều người ý nghĩ hão huyền, lấy là nhiều mua vài đôi giày cỏ, liền có thể đem độ thiện cảm soát đến có thể kết giao trình độ. Đối với những này người chơi, Tiêu Thiên chỉ muốn đối bọn hắn lật mấy cái Byakugan, dạng này nổi danh nhân vật lịch sử, đơn giản như vậy liền có thể nhận chủ. Ngươi làm hệ thống giống như các ngươi ngu xuẩn sao? Ngoại trừ một đống lớn người chơi vây quanh Lưu bị mua giày cỏ bên ngoài, đột nhiên chỉ gặp trên kênh thế giới lại đổi mới ra một đầu tin tức mới. Cấp S lịch sử danh tướng Trương Phi cũng đổi mới, ngay tại phụ cận một con phố khác bán thịt heo đây. Dựa theo nội dung cốt truyện, Trương Phi hôm nay săn giết một đầu heo rừng, đang chuẩn bị xuất ra đổi rượu, bỗng nhiên liền gặp được một món lớn người chơi. Về phần Quan Vũ, hiện tại còn không rõ ở chỗ nào bán táo đây. Những cái kia không thể chen lấn đi vào mua giày cỏ người chơi, nghe được Trương Phi soát tin tức mới, lập tức lại như ong vỡ tổ hướng lấy sát vách đường phố đạo chạy tới. Coi như lấy không tốt đẹp được Lưu Bị, tại Trương Phi trước mặt lăn lộn cái quen mặt tổng không sai a. Bất quá lúc này Lưu Bị cùng Trương Phi biểu hiện ở ngươi chơi trong tầm mắt đẳng cấp chỉ có A cấp, còn không có phong thần. Dù sao Lưu Quan Trương còn không có kết nghĩa, cũng còn không có leo lên lịch sử võ đài. Kết nghĩa trước đó vẫn là phổ thông bách tính thân phận mấy người, tại hệ thống bình xét cấp bậc bên trong cũng đã là A cấp. Chờ đợi kết nghĩa hoàn thành, chính thức leo lên lịch sử võ đài, tuyệt đối đều là thần cấp trở lên võ tướng. Tùy tiện thu phục một cái, tuyệt đối đều là được ích lợi vô cùng. Nhìn xem những này người chơi như ong vỡ tổ mà dâng lên suy nghĩ muốn chụp tấm hình bay mông ngựa. Tiêu Thiên lập tức có chút im lặng. Hóa ra tất cả mọi người là muốn thừa dịp đối phương còn không có nổi danh trước chiêu mộ được chính mình huy dưới. Nhưng là loại này thuộc tính cực cao võ tướng, lại chỗ nào hội tùy tiện bị người chơi lừa gạt. Quả nhiên, cái này Trương Dực Đức hiển nhiên như là trong lịch sử có một bộ nóng nảy tính khí. Nhìn thấy nhiều như vậy người chơi như ong vỡ tổ vây quanh, lúc này liền nổi giận, kêu một tiếng, ồn ào. Một thanh đao mổ heo bay ra ngoài, trong nháy mắt miểu sát mấy chục người. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.